lại có thuyết nói sanh là thường, còn sanh pháp là vô thường. Bởi vậy nên ngài Tu Bồ Đề nói rõ rằng sanh và sanh pháp cũng chẳng khác nhau. Vì sao? Vì nếu nói có sanh pháp thì mặc nhiên công nhận có sanh tướng. Bởi vậy ngài trả lời ngài Xá Lợi Phất rằng sanh và vô sanh cũng đều bất thọ cả. Ngài Xá Lợi Phất khi nghe ngài Tu Bồ Đề nói như vậy, cho rằng ngài Tu Bồ Đề thích thuyết về vô sanh pháp. Ngài Tu Bồ Đề liền tự nhận ngay, ngài tự vấn tâm chẳng có gì lỗi lầm, vì những lời ngài nói ra chẳng phá luận nghị vậy. Ngài nói vô sanh pháp chẳng có hợp, chẳng có tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối. Vô sanh pháp là rốt ráo không, là nhất tướng, làm vô tướng. Bởi vậy nên chẳng có gì để thọ. Đã chẳng thọ hết thể pháp thì sự thích nói vô sanh pháp của ngài cũng chẳng thọ vậy. Ngài Xá Lợi Phất tán thán ngài Tu Bồ Đề: ngài thật là người thích nói về vô sanh pháp, thích nói về vô sanh tướng, mà danh tự và ngôn ngữ của ngài nói ra cũng sự thích nói pháp của ngài cũng là vô sanh. Tâm ngài thật là rốt ráo thanh tịnh vậy. Sau khi nhận lời tán thán của ngài Xá Lợi Phất, ngài Tu Bồ Đề đáp lại rằng: chẳng phải tôi thích thuyết về vô sanh pháp và vô sanh tướng, mà danh tự và ngôn ngữ tôi dùng để nói ra cùng sự thích thuyết vô sanh pháp của tôi cũng làm vô sanh cả. Vì sao? Vì sắc làm vô sanh, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là vô sanh. Kinh: lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất nói: thưa ngài Tu Bồ Đề, trong hàng thanh văn thuyết pháp, ngài là người đáng tôn trọng hơn cả. Vì sao? Vì có ai hỏi điều gì, ngài cũng đều giải đáp được. Ngài Tu Bồ Đề đáp: sở dĩ tôi giải đáp được các câu hỏi, vì các pháp đều chẳng có chỗ sở y, vô sở y. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: vì sao nói các pháp đều là chẳng có sở y, vô sở y? Ngài Tu Bồ Đề đáp: sắc tánh dẫn đến thức tánh thường không, chẳng y trong, chẳng y ngoài, chẳng y vào chẳng giữa. Nhãn tánh dẫn đến ý tánh thường không, chẳng y trong, chẳng y ngoài, chẳng y vào chẳng giữa. Sắc tánh dẫn đến pháp tánh thường không, chẳng y trong, chẳng y ngoài, chẳng y vào chẳng giữa. Đàn ba la mật tánh dẫn đến bát nhã ba la mật tánh thường không, chẳng y trong, chẳng y ngoài, chẳng y vào chẳng giữa. Nội không tánh dẫn đến vô pháp hữu pháp không tánh thường không, chẳng y trong, chẳng y ngoài, chẳng y vào chẳng giữa. Bốn niệm xứ tánh dẫn đến nhất thiết chủng trí tánh thường không, chẳng y trong, chẳng y ngoài, chẳng y vào chẳng giữa. Bởi nhân duyên vậy nên nói các pháp đều chẳng có sở y, vô sở y. Thưa ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát khi thực hành sáu pháp ba la mật phải tịnh sắc, thọ, tưởng, hành, thức, dẫn đến phải tịnh nhất thiết chủng trí. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: thế nào gọi là Bồ Tát thực hành sáu ba la mật thanh tịnh Bồ Tát đạo? Ngài Tu Bồ Đề đáp: đàn ba la mật có thế gian và xuất thế gian, dẫn đến bát nhã ba la mật cũng có thế gian và xuất thế gian vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: thế nào gọi là ba la mật thế gian và thế nào gọi là ba la mật xuất thế gian? Ngài Tu Bồ Đề đáp: thưa ngài Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát hành bố thí thì phải bố thí rộng khắp, từ sa môn, bà la môn, dẫn đến hạng người cùng khổ. Ai cần ăn thì cho họ ăn, ai cần uống thì cho họ uống, ai cần mặc thì cho họ mặc, ai cần chỗ ở, tiền bạc, châu báu, thuốc men, vân vân, thì cho họ chỗ ở, tiền bạc, châu báu, thuốc men, vân vân. Bồ Tát phải sẵn sàng cho họ tất cả các vật nội ngoại sở hữu của mình mà chẳng móng tâm hối tiếc. Khi hành bố thí, Bồ Tát phải tự nghĩ rằng hành bố thí là để trừ sân tham, bổn xẻng, nên ta phải xả thí tất cả, phải y theo lời Phật dạy mà hành đàn ba la mật. Khi bố thí xong, Bồ Tát phải đem pháp bố thí thanh tịnh đó để cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát lại phải tự nghĩ rằng do nhân duyên bố thí này mà chúng sanh có thể có được sự an lạc ở Niết Bàn, hoặc ở đời này, hoặc ở đời sau. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: thế nào gọi là đàn ba la mật thế gian? Ngài Tu Bồ Đề đáp: nếu hành bố thí mà còn chấp ngã tướng, tha tướng và thí tướng, nghĩa là còn chấp có tướng ta hành thí, có tướng người thọ thí và có tướng vật mà ta dùng để thí, là chẳng phải tịnh thí. Do bố thí mà còn chấp ba tướng ấy nên chỉ gọi là đàn ba la mật thế gian. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: thế nào gọi là đàn ba la mật xuất thế gian? Ngài Tu Bồ Đề đáp: nếu bố thí mà chẳng còn chấp ngã tướng, tha tướng và thí tướng, nghĩa là chẳng còn chấp có tướng ta hành thí, có tướng người thọ thí và có tướng vật mà ta dùng để thí, cũng chẳng hề nghĩ đến sự đền ơn đáp nghĩa, thì mới gọi là được ba phần thanh tịnh đàn ba la mật. Lại nữa, khi hành đàn ba la mật, Bồ Tát phải biết rõ hết thảy chúng sanh đều là bất khả đắc, phải đem pháp bố thí thanh tịnh đó để cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, dẫn đến phải chẳng còn thấy di tế pháp tướng nữa. Như vậy mới gọi là hành đàn ba la mật xuất thế gian. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát nào hành đầy đủ sáu ba la mật xuất thế gian như vậy thì gọi là Bồ Tát thanh tịnh Bồ Tát đạo. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: thế nào gọi là Bồ Tát tu tập vì đạo vô thượng Bồ Đề? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bồ Tát tu bốn niệm xứ, dẫn đến tu tám thánh đạo, làm vì đạo vô thượng Bồ Đề, tu ba giải thoát môn, làm vì đạo vô thượng Bồ Đề, tu nội không, dẫn đến tu vô pháp hữu pháp không, làm vì đạo vô thượng Bồ Đề, tu các tam muội môn, các đà la ni môn, mười lực, bốn vô sở quý, bốn vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi, vân vân, đều làm vì đạo vô thượng Bồ Đề cả. Luận hỏi: trong 500 vị A-la-hán đã được Đức Phật thọ ký thì Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất, Ngài Mục Kiền Liên là bậc thần thông đệ nhất, Ngài Maha Ca Diếp là bậc đầu đà đệ nhất, Ngài Tu Bồ Đề là bậc vô tránh tam muội đệ nhất, Ngài Maha Ca Chiên Viên là bậc phân biệt kinh điển đệ nhất, Ngài Phú Lâu Na là bậc thuyết pháp đệ nhất. Như vậy, vì sao Ngài Xá Lợi Phất lại tán thán Ngài Tu Bồ Đề là người thuyết pháp không đệ nhất, đáng được xưng vương tôn trọng hơn cả? Đáp: Phật dùng Phật nhãn quán hết thảy chúng sanh, thấy có người lợi căn, có người động căn, rồi y theo sự đắc pháp của từng người mà thọ ký, chẳng bao giờ có sự lầm lạc. Như Ngài Phú Lâu Na ở trong đại chúng khéo dùng các nhân duyên, các thí dụ, các phương tiện thiện xảo khác để thuyết pháp, khiến người nghe được nhiều lợi lạc, do vậy mà Ngài được gọi là người thuyết pháp đệ nhất. Còn Ngài Tu Bồ Đề thường hành vô tránh tam muội nên đã tương ưng với Bồ Tát đạo. Ngài còn dùng các phương tiện thiện xảo để thuyết về vô tướng pháp. Ví như người thông thạo nhiều nghề, có thể làm tốt nhiều việc mà vẫn có nghề chẳng đạt đến mức tinh xảo so với các người thợ chuyên môn giàu kinh nghiệm về một nghề vậy. Cũng như vậy, do thường hành pháp không, thường thuyết về pháp không, nên khi vừa nghe Ngài Xá Lợi Phất nêu lên các câu hỏi, Ngài Tu Bồ Đề liền giải đáp ngay, chẳng chút e ngại. Bởi vậy nên Ngài Xá Lợi Phất tán thán Ngài Tu Bồ Đề là người thuyết pháp không đệ nhất, đáng được xưng vương, đáng được tôn trọng. Khi nghe Ngài Xá Lợi Phất tán thán, Ngài Tu Bồ Đề chẳng có từ chối, cũng chẳng có thọ nhận. Vì sao? Vì Ngài Tu Bồ Đề đã được tâm an định nên chẳng bị giấy động vậy. Ví như bậc toàn thiện, chẳng có tự tán thán, chẳng có tự quỷ báng, lại cũng chẳng có tán thán người chưa xứng được tán thán, cũng chẳng quỷ báng người khác vậy. Bậc toàn thiện dù được tán thán vẫn chẳng sanh tâm tự mãn, chẳng bao giờ cho mình tốt hơn người. Nên biết rằng tự tán thán là cao mạn, chẳng phải là cách xử sự của bậc đại nhân. Tự quỷ báng là dối trá, tán thán người chưa đáng được tán thán là nịnh bợ, là chẳng có thành thật. Ngài Xá Lợi Phất khi nghe Ngài Tu Bồ Đề thuyết về vô sanh pháp liền tính thành tán thán. Chẳng phải vì Ngài thiên vị Ngài Tu Bồ Đề mà tán thán vậy. Còn Ngài Tu Bồ Đề nghe Ngài Xá Lợi Phất tán thán mà chẳng từ chối, chẳng thọ nhận. Vì sao? Vì Ngài đã đoạn trừ tâm ái pháp nên chẳng sanh cao tâm, cũng chẳng sanh nhiễm trước lời tán thán. khiến các lời giải đáp của Ngài đều được vô ngại, vô chướng. Sở dĩ Ngài được vô ngại, vô chướng như vậy vì Ngài biết rõ hết thảy các pháp đều chẳng có chỗ sở y, vô sở y. Vì vô sở y nên là vô ngại, vô chướng vậy. Ngài nói, sắc tánh là thường không, chẳng y trong, chẳng y ngoài, chẳng y vào, chẳng giữa. Vì sao? Vì trong ngoài, chẳng giữa đều là vô sở hữu, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Ngài lại nói, Bồ Tát biết rõ ba cõi đều là vô thường, là không, nên chẳng có y chỉ vào ba cõi. Do vậy mà dứt sạch được các phiền não, dẫn đến thanh tịnh được Bồ Tát đạo. Bồ Tát do thực hành sáu pháp ba la mật mà được tịnh sắc, dẫn đến được tịnh nhất thiết chủng trí. Hỏi, Ngài Xá Lợi Phất đã biết rằng tịnh sắc dẫn đến tịnh nhất thiết chủng trí là tịnh Bồ Tát đạo, vì sao Ngài còn hỏi nữa? Đáp, Bồ Tát biết rõ sắc là rốt ráo không, nên thường hành các tịnh hạnh, thâm nhập diệu pháp, phàm phu dùng dục nhãn chẳng có thể thấu rõ được. Bởi vậy nên Ngài Xá Lợi Phất đã vì các tân học Bồ Tát nêu lên câu hỏi, các tân học Bồ Tát phải dùng phương tiện gì để khai mở đường vào đạo Bồ Tát? Ngài Tu Bồ Đề đáp, nếu Bồ Tát dụng vô sở đắc, hành sáu pháp ba la mật thì đó là khai mở đạo Bồ Tát vậy. Cũng nên biết rằng tịnh Bồ Tát đạo có nghĩa là khai Bồ Tát đạo, tức là khai mở đường vào Bồ Tát đạo, ví như phá sạch hết các chướng ngại vật, dọn dẹp hết các gai gốc để mở đường thì gọi là khai đạo. Lại nữa, trước đây Ngài Tu Bồ Đề đã phân biệt rõ đàn ba la mật thế gian với đàn ba la mật suốt thế gian rồi. Ngài cho biết, nếu bố thí mà ly thật trí huệ thì tâm lực rất yếu, do tâm lực yếu nên thường chấp có ta là người thí, có người thọ thí của ta, có vật mà ta đem ra bố thí. Do còn chấp như vậy nên tâm còn động, dễ sanh kiêu mạn. Bố thí như vậy chỉ là đàn ba la mật thế gian. Nếu bố thí mà xả hết các tướng thì mới là tịnh thí. Bố thí như vậy rồi lại đem pháp tịnh thí đó để cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề mới gọi là đàn ba la mật xuất thế gian. Tu năm pháp ba la mật kia cũng là như vậy. Ngài lại cho biết, người tu hành phải giữ tâm bất động mới vào được nhu thuận nhẫn, dẫn đến vào được vô sanh pháp nhẫn. Trong hàng thanh văn thì hàng hữu học tâm vẫn còn động, chỉ có hàng vô học mới có được tâm bất động. Bởi nhân duyên vậy nên Ngài Xá Lợi Phất đã nêu lên các câu hỏi để Ngài Tu Bồ Đề phân biệt đáp, nhằm cho chúng hỏi biết rõ về các phương tiện khai mở đạo Bồ Tát. Hỏi, đạo Bồ Tát cũng tức là đạo vô thượng Bồ Đề rồi, như vậy vì sao còn hỏi nữa? Đáp, đúng như vậy, đạo Bồ Tát cũng tức là đạo vô thượng Bồ Đề. Khi thực hành sáu pháp ba la mật, Bồ Tát phải dụng vô sở đắc mới là hành đạo vô thượng Bồ Đề. Phật tùy theo căn trí của chúng sanh mà phương tiện dẫn dắt họ vào đạo. Đối với các bậc thượng căn thì Phật dạy hành Bồ Tát đạo, đó là dụng vô sở đắc, hành sáu pháp ba la mật. Đối với hàng trung căn và hạ căn thì Phật dạy hành Niết Bàn đạo, đó là tu 37 phẩm trợ đạo. Vì sao? Vì tu 37 phẩm trợ đạo sẽ khai mở trí huệ và dẫn đường vào thiền định, khiến hàng trung căn và hạ căn dễ tu hơn. Cũng nên biết rằng sáu pháp ba la mật dung nhiếp cả thế gian pháp và xuất thế gian pháp nên rất khó tu. Còn 37 phẩm trợ đạo dẫn đến ba giải thoát môn, đến đại từ, đại bi nên dễ tu hơn. Hơn nữa, suốt quá trình tu tập sáu pháp ba la mật, từ sơ phát tâm đến khi vào kim cang tam muội, hành giả phải cần khổ làm những việc khó làm nên rất khó tu hơn nhiều. Kinh, lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất tán thán Ngài Tu Bồ Đề, lành thay, lành thay, đây là Bát Nhã Ba La Mật lực chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp, đúng như vậy, đúng như vậy, đây chính là Bát Nhã Ba La Mật lực. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật lực hay sanh hết thảy các thiền pháp, từ thanh văn pháp dẫn đến Phật pháp cũng dung nhiếp hết thảy các thiền pháp, từ thanh văn pháp dẫn đến Phật pháp. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, chư Phật trong quá khứ đã hành Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ đề, chư Phật ở vị lai sẽ hành Bát Nhã Ba La Mật để được vô thượng Bồ đề, chư Phật ở hiện tại cũng hành Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ đề. Thưa ngài Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát nào nghe Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng khởi tâm nghi, chẳng cho là khó, thì phải biết đó là Bồ Tát Ma Ha Tát đã dùng vô sở đắc tu tập Bát Nhã Ba La Mật hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát này đã phát đại nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh, trọn chẳng ly đại bi niệm, trọn chẳng rời bỏ chúng sanh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: theo chỗ tôi nghĩ thì Bồ Tát trọn chẳng ly đại bi niệm vì muốn cứu độ hết thảy chúng sanh. Vì sao? Vì biết rõ hết thảy chúng sanh cũng sẽ thành Bồ Tát, nên Bồ Tát trọn chẳng ly đại bi niệm hết thảy chúng sanh. Ngài Tu Bồ Đề nói: lành thay, lành thay, thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài đã chất vấn tôi mà nay chính ngài lại nêu lên đúng nghĩa mà tôi muốn nói vậy. Vì sao? Chúng sanh là không nên niệm cũng là không, chúng sanh tánh là không nên niệm tánh cũng là không, chúng sanh pháp là không nên niệm pháp cũng là không. Lại nữa, chúng sanh là ly, là không, là bất khả tri, chẳng thể biết được, nên niệm cũng là ly, là không, là bất khả tri. Thưa ngài Xá Lợi Phất, sắc, sắc tánh, sắc pháp dẫn đến thức, thức tánh, thức pháp là không, nên niệm, niệm tánh, niệm pháp cũng là không. Lại nữa, sắc dẫn đến pháp là ly, là không, là bất khả tri, nên niệm cũng là ly, là không, là bất khả tri. Nhãn dẫn đến ý, sắc dẫn đến pháp, địa chủng dẫn đến thức chủng, đàn ba la mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm dẫn đến 18 bất cộng pháp, hết thảy các tâm muội, hết thảy các đà la ni, nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí dẫn đến vô thượng Bồ đề cũng đều là ly, là không, là bất khả tri, nên niệm cũng là như vậy. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát Ma Ha Tát dụng vô sở đắc hành Bồ Tát đạo, trọn chẳng ly đại bi niệm chúng sanh. Lúc bấy giờ Phật tán thán ngài Tu Bồ Đề: lành thay, lành thay, này Tu Bồ Đề, ai muốn nói về Bồ Tát Ma Ha Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thì nên nói đúng như lời ông dạy. Ông đã nói về Bát Nhã Ba La Mật đúng theo Phật tâm, bởi vậy Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật phải theo đúng như lời ông mà học. Ngài Tu Bồ Đề vừa nói xong ý nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật thì cả 3.000 đại thiên thế giới đều chấn động. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mỉm cười. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Thế Tôn mỉm cười? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, như ta đang nói Bát Nhã Ba La Mật ở thế giới này, thì ở vô lượng thế giới khác, trong khắp cả 10 phương, chư vị Phật khác cũng đang nói Bát Nhã Ba La Mật vậy. Lúc Phật thuyết phẩm Bát Nhã Ba La Mật này xong, có 12 na do tha trong hàng trời người được vô sanh pháp nhẫn. Cùng lúc, chư Phật ở khắp trong 10 phương cũng nói Bát Nhã Ba La Mật, khiến vô lượng vô số chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bởi nhân duyên vậy nên Phật mỉm cười. Luận theo lời kinh trên đây thì ngài Xá Lợi Phất tự nghĩ rằng ngài Tu Bồ Đề đã phân biệt rõ ràng Ba La Mật thế gian và Ba La Mật xuất thế gian, lại nói rõ các nhân duyên để được đạo vô thượng Bồ Đề. Đây là những pháp đại lợi ích cho chúng sanh, nên ngài Xá Lợi Phất sanh tâm hoan hỷ, tán thán ngài Tu Bồ Đề. Ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề: nhờ lực gì mà phân biệt được các pháp một cách rành rẽ như vậy? Ngài Tu Bồ Đề chẳng chút ngần ngại đáp rằng: đây là do được Bát Nhã Ba La Mật soi sáng, do lực của Bát Nhã Ba La Mật mới có thể phân biệt các pháp rành rẽ được như vậy. Nếu ly Bát Nhã Ba La Mật thì thành tựu các thiện pháp, thành tựu các Ba La Mật khác còn chẳng được, huống nữa là phân biệt giải đáp về ý nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Tự niệm như vậy nên ngài đã trả lời ngài Xá Lợi Phất rằng: đây là nhờ lực Bát Nhã Ba La Mật. Trước đây ngài Tu Bồ Đề đã nói rằng Bát Nhã Ba La Mật lực ở nơi các pháp là chẳng có ngã, vô ngã, chẳng biết, vô tri, chẳng thấy, vô kiến, chẳng có ai biết, vô tri giả, chẳng có ai thấy, vô kiến giả. Nay ngài nói thêm rằng Bát Nhã Ba La Mật là ly, hữu, vô, ly, đoạn thường. Bát Nhã Ba La Mật hay sanh các thiện pháp, dung nhiếp các thiện pháp nên chẳng thể phá hoại được. Bát Nhã Ba La Mật làm vô lượng vô biên, dung nhiếp hết thảy pháp, ví như biển lớn dung chứa được các nguồn nước từ nhiều sông chảy đến vậy. Lại nữa, ba đời mười phương chư Phật đều hành Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề. Trong sáu pháp Ba La Mật thì Bát Nhã Ba La Mật là tối tôn, tối trọng hơn cả. Bát Nhã Ba La Mật có lực phân biệt được hết thảy các pháp. Bát Nhã Ba La Mật có lực dung hợp được các Ba La Mật khác. Bát Nhã Ba La Mật có lực phá được các tà kiến, các phiền não cùng các khí luận. Bát Nhã Ba La Mật được tán thán làm di diệu, thậm thâm. Chư Bồ Tát dù trải qua vô lượng kiếp tu hành, đã được vô lượng phước đức, đã dứt trừ các phiền não, đã vào được bất thối chuyển. Nhưng khi vừa được nghe Bát Nhã Ba La Mật là liền tính thọ, dẫn đến liền thâm nhập và thông đạt các pháp tướng. Bởi nhân duyên vậy nên chư Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật hành Bồ Tát đạo chỉ nhằm cứu độ chúng sanh, khiến họ ly được các khổ ở thế gian. Bồ Tát chẳng đi đại bi niệm vì biết rõ hết thảy các pháp tướng đều là rốt ráo không, nên niệm cũng rốt ráo không. Do vậy mà Bồ Tát phá trừ được các tham ưu thế gian, dẫn dắt chúng sanh vào đạo, dạy cho họ hành các thiện pháp, khiến họ được lợi ích. Sau đó, Ngài Xá Lợi Phất lại nêu thêm nhiều câu hỏi để chất vấn Ngài Tu Bồ Đề với nội dung như: nếu nói Bồ Tát chẳng đi đại bi niệm vì biết rõ niệm và chúng sanh đều rốt ráo không, thì niệm rốt ráo không là vô niệm, vô tướng chăng? Chẳng lẽ Bồ Tát là có mà chúng sanh là không hay sao? Nếu chúng sanh là có, thì vì sao lại nói Bồ Tát là không? Do các câu hỏi của Ngài Xá Lợi Phất mà Ngài Tu Bồ Đề giải rộng thêm về Bát Nhã Ba La Mật. Ngài nói: vì các pháp tướng đều rốt ráo không, nên chúng sanh cũng rốt ráo không. Vì chúng sanh là vô sở hữu, nên niệm cũng là vô sở hữu. Vì chúng sanh là không, là ly, là bất khả tri, nên niệm cũng là không, là ly, là bất khả tri vậy. Sắc dẫn đến vô thượng Bồ Đề cũng đều là như vậy. Hỏi: ở đoạn kinh trên đây có nói rằng Bồ Tát chẳng đi đại bi niệm chúng sanh, như vậy là có niệm, sao lại nói là vô niệm? Đáp: Bồ Tát chẳng ly đại bi niệm chúng sanh nghĩa là Bồ Tát trọn chẳng rời bỏ chúng sanh. Thế nhưng Bồ Tát đại bi niệm chúng sanh với tâm vô sở đắc mà cũng chẳng chấp thủ tướng tâm vô sở đắc đó, nên được vô sở đắc không? Ở nơi đây cũng nên biết rằng bất khả đắc không và rốt ráo không chẳng có khác nghĩa nhau, chỉ khác nhau về danh tự. Bất khả đắc không thường được nêu lên ở giai đoạn đầu, còn rốt ráo không thường được nêu lên ở giai đoạn cuối. Khi Bồ Tát đã liễu đạt được rốt ráo không rồi là thành tựu được đại tâm. Từ đại tâm dẫn sanh đại bi tâm. Đại bi tâm trong kinh có nói đến ba thứ duyên của đại bi tâm, đó là duyên chúng sanh, duyên pháp, vô duyên. Vô duyên đại bi mới thật rốt ráo là đại bi. Vì sao? Vì vô duyên đại bi là từ nơi rốt ráo không mà sanh dậy. Đây chính là chỗ mà Ngài Xá Lợi Phất muốn Ngài Tu Bồ Đề cho biết. Do vậy, Ngài Tu Bồ Đề đã nương theo tâm Phật để giải đáp về vấn đề này. Phật ứng chứng lời giải của Ngài Tu Bồ Đề và tán thán rằng: lành thay, này Tu Bồ Đề, ai muốn nói về Bồ Tát Ma Ha Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thì nên nói đúng như lời ông dạy. Ông đã nói về Bát Nhã Ba La Mật đúng theo tâm Phật. Lúc bấy giờ, ở trong chúng hội, các hàng trời người đều nghĩ rằng Bát Nhã Ba La Mật là pháp thẩm thâm di diệu. Chư Phật trong cả ba đời đều từ nơi Bát Nhã Ba La Mật sanh ra cả, đến như Ngài Bồ Tát Di Lặc và hết thảy các Bồ Tát khác, hết thảy các vị Phạm Thiên Vương, nếu chẳng có nương theo Phật lực thì đặt các nạm vấn về Bát Nhã Ba La Mật còn chẳng được, huống nữa là lạc thuyết về Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề chỉ là thanh văn mà ở trước Phật và đại chúng đã lạc thuyết về Bát Nhã Ba La Mật như vậy, thật là rất xứng đáng được Phật tán thán. Ngài Tu Bồ Đề đã thuyết Bát Nhã Ba La Mật đúng theo tâm Phật. Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật phải theo đúng chỗ Ngài Tu Bồ Đề thuyết mà tu tập vậy. Khi thuyết xong về ý nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật thì cả 3.000 đại thiên thế giới đều chấn động. Có vô lượng chúng sanh trong khắp 10 phương phát vô thượng Bồ Đề tâm, lại có 12 na do tha trong hàng trời người được vô sanh pháp nhẫn. Sau đây là những nguyên nhân khiến 3.000 đại thiên thế giới dấy lên 6 điều chấn động. Bát Nhã Ba La Mật là pháp thậm thâm di diệu, khó giải khó biết, nên Phật dùng Phật lực làm cho đại địa chấn động, khiến chúng sanh phát khởi tính tâm thanh tịnh nơi Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến tinh tấn tu hành Bát Nhã Ba La Mật. Chư Phật, chư thiên, chư đại chủng địa thần ở trong khắp 10 phương đều hoan hỷ chưa từng có, khiến đại địa chấn động. Có vô lượng chúng sanh do đã nhiều kiếp tu tập nên phát tâm tính thọ Bát Nhã Ba La Mật, cho là pháp hy hữu chưa từng có. Do phát tâm như vậy mà chiêu cảm đến phong đại, phong đại chiêu cảm đến thủy đại chấn động, nên địa đại cũng chấn động theo. Ở tận dưới biển sâu, Long Dương phát tâm muốn nghe Bát Nhã Ba La Mật từ dưới nước phóng lên, làm cho thủy động tác duyên làm cho địa động. Lại nữa, khi nghe xong Bát Nhã Ba La Mật, có vô lượng chúng sanh trong khắp 10 phương phát vô thượng Bồ Đề tâm. Có 12 na do tha trong hàng trời người được vô sanh pháp nhẫn vào Bồ Tát vị. Do tính lực mạnh mẽ như vậy, chiêu cảm mà đại địa chấn động. Lúc bấy giờ chư thiên đem qua trời, hương trời, kỹ nhạc trời, bảo cái đến cúng dường Phật. Lại có các Long Vương từ 4 biển sâu, có các Dạ Xoa, La Sát phát khởi tín tâm, chắp tay tán thán Phật. Do đại sự nhân duyên Phật thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật, thuyết về thật tướng các pháp, mà có các hiện tượng chấn động hy hữu của đại địa hiện ra, nên Phật mỉm cười, phóng vô lượng quang minh chiếu khắp cả 10 phương thế giới. Hết quyển 53.